Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 456, chương 459, thần khí bóng dáng. Canh 1, Khoa Na Kia Tư bị một quyền này triệt để đánh mộng. Nhất thời nó tựa như cánh gấp khúc chim bay nhanh chóng rơi xuống. Ca sát, hàng lâm quý tích hạ cổ thụ kéo thân cành bị Khoa Na Kia Tư trầm trọng thân thể trực tiếp đụng gãy. Này tại trình độ nhất định thượng chậm lại nó rơi xuống tổn thương. Cự ông cơ bắp hình thái cùng cốt cách hệ thống khiến cho chúng có được vô cùng xuất sắc hấp thu. Chấn động năng lực, cho nên dưới bình thường tình huống là rất khó bị ném chết. Nhiều khi sử thi sở ghi lại anh hùng đối với cự long bắn ra chí mạng một mũi tên giữa đem đánh rơi. Sau đó rơi xuống đầy đất mà chết sự kiện. Trọng điểm không tại ở rơi xuống, mà ở tại chí mạng một mũi tên. Bất quá nhiều khi, mọi người càng muốn đối với cự long ngã chết truyền thuyết ít ai biết đến tiến hành thảo luận. Phanh, theo một tiếng nặng nề tiếng vang, Khoa Na Kia Tư nặng nề mà nện ở một lùm rậm rạp Estithon phía trên. Dịch thu vẫn gắt gao đính tại trên lưng nó. Đối với cái này loại bối tập kích săn long pháp hắn đã là có chút thuận buồm xuôi gió. Trừ không có đầy đủ lực lượng ấu long cùng thanh niên long. Trưởng thành long tử vong cũng chiếm giữ loài long bị liệp sát tổng thể số lượng rất lớn một bộ. Phận tỷ lệ lại hướng lên tráng niên long, lão niên long, cực lão cùng với thượng cổ long cùng thái cổ long. Mỗi hướng một cái đằng trước tuổi tác giai đoạn. Bị liệp sát số lượng sử dụng hiện ra chỉ số hình hạ thấp. Cự long cũng là cầm giữ có bản thân long hệ chức nghiệp hệ thống. Bất quá cũng không phải sở hữu cự long đều nguyện ý đi tiến hành tiếp nhận chức nghiệp huấn luyện. Trên thực tế đối với khắp cả cự long quần thể mà nói, có được cự long chức nghiệp đẳng cấp cũng không chiếm giữ rất lớn tỷ lệ. Có đôi khi chúng chọn một ít tương đối dễ dàng chức nghiệp lấy thu hoạch loại nào đó bản thân không thể đạt tới năng lực hoặc là thực hiện một ít chính trị tố cầu. Cứ việc tại rất nhiều người trong tiềm thức cự long liền là một loại cường đại quái thú. Thế nhưng sự thật lại là, chúng là một cái trí tuệ chủng tộc, chỉ là căn cứ vào chúng thiên tính sẽ rất ít xuất hiện loài long văn minh a. Đối với nhân loại cùng với khác sinh vật có trí khôn, bằng vào truyền thừa ký ức tiến hành truyền thừa loài long văn minh thiên nhiên cùng với khác trí. Tuệ văn minh có một loại nguồn cội tan vỡ, hơn nữa cực đoan tự mình chủ nghĩa tư tưởng để cho cự long này quần thể cũng không bị cái khác sinh. Vật có trí khôn sở tiếp nhận, bọn họ chỉ nhận vì đó là một ít phóng hỏa sợ hãi đại tích dịch. Bất quá đối với những cái kia không bị xã hội dư luận cùng đạo đức sở trí tuệ đại pháp sư nhóm mà nói, bọn họ là không thể nào chú ý thu một đầu cự long làm đệ tử. Thậm chí, nó nhậm chức thuật sĩ chức nghiệp cũng không có quan hệ gì. Ngoặc kép chấm chấm, người để ta nhớ tới từng tại trên sách ghi lại Behemoth liệp sát cự long cảnh tượng. Viasira cố sức mà từ rậm rạp trong bụi cỏ chui đi ra, nàng không dám quá mức dùng sức, để tránh làm cho mất trên người bùn bẩn. Chung quy, nàng là không giống dịch thu như vậy miễn dịch độc trùng đốt, mà còn bách độc bất xâm. Dựa theo khế ước, ngươi tới đánh chết nó. Dịch thu nhìn xem bờ mông phía dưới đang vô lực giãy giụa lục long. Nhìn xem Viasira nói, hắn bây giờ còn bảo trì siêu đại hành trang thái. Đối với Viasira mà nói, giờ khắc này hắn tựa như trong thần thoại được trao cho thần thánh chi huyết cự nhân hậu duệ. Đợi một chút, ta biết một cái đầy đủ có được giá trị tin tức về một kiện thần khí. Vừa lúc đó, phía dưới lục long suy yếu rồi lại cấp bách nói, là chân chính thần khí. Mà không phải là các ngươi tổng võng sở nói cái gì tử sắc phẩm chất. Cảm giác được sau lưng đeo dịch thu không có một tia dấu hiệu buông lỏng. Lục long nhanh chóng bổ sung. Với tư cách là một đầu sinh hoạt tại bị người chơi mệnh danh là mạo hiểm giả xâm lâm sách giáo khoa, vị diện, Lục Long tự nhiên là vô cùng rõ ràng tổng võng người chơi. Đây cũng là nó lựa chọn vắng vẻ xâm lâm định cư nguyên nhân trong những năm nay trước mặt liên tiếp. Bị tổng võng người chơi đánh chết cự long có thể số lượng cũng không ít. Có lẽ ta hẳn là đem chính mình lân phiến nhuộm thành ngân sắc. Trong nháy mắt, Lục Long đột nhiên nghĩ đến chính mình đã từng cái nào đó ý niệm trong đầu. Chẳng biết tại sao, đám kia mất trí tổng võng người chơi đối với ngân long thái độ thần kỳ địa ái muội. Thần khí, dịch thu trên mặt không có bất kỳ biểu tình ba động. Với tư cách là một cái đã từng hiến tế thần thánh vũ khí khuôn mẫu võ tăng, hắn đối với cái này đồ chơi không có cái gì quá lớn ý nghĩ. Thần khí uy năng tự nhiên không gì sánh kịp, thế nhưng đại bộ phận thời điểm đều có vô cùng hà khắc hạn chế. Chung quy chế tạo nó thần hoặc là cái khác sinh linh đều là vì chính mình tín đồ hoặc là con nối. Dõi sử dụng, đương nhiên cũng không bài trừ một bộ phận thần khí vẻn vẹn hạn định trận doanh này một đại trên. Phương hướng yêu cầu, hắn cũng không nguyện ý vì thế nhiều giao trắc trở. Nhất là cho này một tin tức còn là một đầu lấy chủng tộc nói dối kẻ tái phạm lấy xưng Lục Long. Đang dơ lên săn long cung Viasira trong nháy mắt có chút chần chờ. Nhưng nhìn đến dễ thu phát tại võng mạc thượng tin tức, nàng dứt khoát địa rút ra một cây thô to săn long tiễn. Ta biết các người có thể thông qua tổng võng ký kết khế ước. Ngẫm lại xem một kiện hàng thật giá thật thần khí. Chỉ có, Lục Long vẫn còn ở nói liên miên lải nhải nói. Muốn đối phương không có trước tiên giết chết nó, nó vẫn có lòng tin tranh thủ chính mình liều mạng cơ hội. Thế nhưng sau một khắc, nó dựng thẳng đồng tử đột nhiên trợn lên, một chi mang theo tử vong tiếng gió săn long tiễn tại suy yếu Lục Long hoàn toàn vô pháp phản ứng. Tình huống địa gắt gao cắm vào nó đầu lâu, ngao, như tê liệt đau đớn để cho Lục Long triệt để điên cuồng. Nó trên mặt đất hạ điên cuồng địa chuyển động, to lớn thân thể nghiền nát vô số lùm cây. Thế nhưng không bao lâu, tại tất cả thân rồng mất tự nhiên địa cự ly run rẩy vài cái. Nó con mắt triệt để mất đi nhan sắc, săn long nhân đánh chết cự long, tựa như cùng dịch thu đánh chết tà vật đồng dạng, là có phi thường lớn kinh nghiệm lợi ích thu được, chuẩn xác hơn địa mà nói. Săn long nhân kinh nghiệm lợi ích thu được thậm chí hội cao hơn một chút. Đây là các nàng vì thế trả giá chỉ một năng lực giá lớn bồi thường. Ta không muốn thần khí tin tức. Ta chỉ muốn ngươi tâm. Dịch thu vươn tay. Tại Viasira có chút run rẩy biểu tình. Trực tiếp tê liệt Lục Long thân thể người. Sau đó thành thạo địa móc ra một khỏa vẫn còn sinh động trạng thái long tâm. Ta cũng không có tại diễn đàn thượng hoặc là địa phương khác đạt được liên quan tiếng gió. Ngươi cảm thấy nó nói thần khí thực tồn có ở đây không? Viasira nhìn xem dịch thu đem máu chảy đầm đìa long tâm thu vào vật phẩm ba lô. Nhịn không được nói, chung quy bất kể như thế nào, kia đều là một kiện thần khí. Đối với tuyệt đại bộ phận có đầy đủ tham vọng người chơi mà nói. Đều là tràn ngập to lớn hấp dẫn. Ta không rõ ràng lắm nó theo như lời thật giả. Bất quá với tư cách là tin tức hạch tâm thần khí nhất định là có đối ứng sự vật. Ta không tín nhiệm nó. Bất quá ta có thể chính mình nhìn. Tại Viasira có chút mờ mịt nhìn chăm chú. Dịch thu ngẩng đầu. Trong nháy mắt, Viasira tại dịch thu kia hai khỏa trở nên to lớn trong mắt to thấy được một tia chói mắt kim. Quang chợt lóe lên, bất hoặc chủ sử dụng hiệu quả. Dòm mệnh, sau một khắc, tại xa xôi chân trời, một cái to lớn, tản ra nồng nặc kim quang quang trụ xuất hiện ở dịch thu trong tầm mắt. Mà liền theo kia kim sắc, còn có đồng dạng quy cách tản ra điểm xấu khí tức hắc sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.